Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ vượt qua 12 giờ, Quyền Cảnh Ân mới mệt mỏi trở về biệt thự bị mẹ Quyên thúc giục tắm rửa xong, anh mới mở điện thoại xem bình thường giờ này, Lục Diên đã ngủ rồi. Quả nhiên, tin nhắn mới nhất dừng ở 22 giờ 13 tối. Là Lục Diên gửi, ôm Vân nhỏ ngủ đây, JPG, Quyền Cảnh Ân thấy ngọt ngào trong lòng, cũng gửi một biểu cảm qua. Chẳng bao lâu sau chìm vào giấc ngủ. Lover in Cordial, bảo bối ngủ ngon. JPG, Lover in Cordial, chụt. Lẽ ra, mệt mỏi thế này thì phải ngủ không mộng mị. Nhưng Quyền Cảnh Ân lại mơ một giấc không mấy dễ chịu. Anh mơ thấy đêm ly hôn trong ký ức của Diên Diên trước khi anh bước vào. Đặc biệt là hình ảnh Alpha ôm chặt vòng eo Omega, gương mặt không rõ, vừa thoát khỏi lồng giam. Lần này dường như anh lờ mờ thấy được đường nét gương mặt. Hơn nữa, gương mặt này khiến anh thấy quen thuộc, như vừa gặp gần đây. Thậm chí, giấc mơ lần này có chút khác với ký ức của anh. Sau khi anh rời đi, Lục Diên như một cái xác mất hồn, mơ mơ màng màng bước vào màn đêm, bắt taxi về ngôi nhà từng chứa đựng kỷ niệm chung của hai người. Đường nét biệt thự lặng lẽ đứng trong bóng tối, cậu dừng chân trước cửa, dáng người hơi cứng nhắc. Ánh mắt lóe lên tia hy vọng cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn những khung cửa sổ quen thuộc. Nhưng đáp lại cậu chỉ là bóng tối mịt mù, như hố đen nuốt chửng mọi ấm áp. Ánh sáng trong mắt Lục Diên cũng dần tắt, bước chân nặng nề, từng bước vào cửa, qua hành lang, cuối cùng dừng ở phòng khách. Lục Diên như đột nhiên mất hết sức lực, ngã ngồi xuống sofa, lặng lẽ nhìn đèn chùm, không nói một lời. Không biết bao lâu sau, điện thoại sáng lên trong bóng tối. Kèm theo một tiếng vang, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận. Giản Nguyên Địch, có bọn tôi ở đây, cậu và Quyền Cảnh Ân không đến mức phải ly hôn. Lục Diên, nhưng tôi muốn cả anh ta lẫn con trai anh ta thân bại danh liệt. Trả lời xong, đáy mắt cậu ngưng tụ một cảm xúc đáng sợ, đến khi sự lạnh lẽo tan đi, cậu mới để quản gia thông minh bật đèn. Quyền Cảnh Ân gần như tỉnh hẳn, Đình Tử, tên khốn này, giống thực mà như mơ. Quyền Cảnh Ân chịu đựng đau nhói trong tim, nhớ lại lần nữa. Kết hợp với chuyện trước khi bước vào ký ức, anh dễ dàng suy ra tâm lý của Diên Diên. 2 năm cấp 3 sau khi phân hóa, thất bại, trạng thái của anh không tốt, tự đóng kín với thế giới, thậm chí từng tự ti không xứng với Diên Diên mà đẩy cậu ra xa. Huống chi là tâm tư học hành, năm lớp 12, bố mẹ giúp anh xin vào đại học nước ngoài, chỉ về nước khi đóng phim. Chính sự trốn tránh và không chấp nhận bản thân đã khiến Diên Diên mất an toàn. Quyền Cảnh Ân hít sâu, thấy đã gần giờ dậy, dứt khoát không ngủ nữa, nhanh chóng làm 2 bài đọc, trò chuyện vài câu với Diên Diên rồi mới rời giường. Đi ngang bếp, anh thấy bố mình đang làm bữa sáng, bố chỉ liếc anh một cái, rồi quay lại tiếp tục bận rộn. Anh nhìn một lúc, đột nhiên nghĩ có thể làm bữa sáng tình yêu cho Diên Diên, liền bước vào. Bố Quyền, ô... Làm bữa sáng tình yêu cho bạn trai nhỏ à? Chỉ bố được làm cho vợ bố. Tôi không được làm à? Quyền Cảnh Ân lấy vài lát bánh mì và mấy quả trứng từ tủ lạnh. Bố Quyền cười. Tốt lắm. Sáng nay tôi không lo cho con. Hả? Quyền Cảnh Ân nghi hoặc chen đến bên bố. Thấy bố chuẩn bị phần ăn cho 3 người. Hừ lạnh, quay lại nướng bánh mì. 2 cha con mỗi người làm bữa sáng cho người mình yêu. Làm được nửa chừng. Quyền Cảnh Ân nhớ ra phải báo trước với Diên Diên. Bố Quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 1 tháng nữa là thi cuối kỳ, đúng không? Ừ. Sau đó, Tết đến, bố mẹ Diên Diên sẽ về. Chúng ta cùng bàn chuyện cưới xin của 2 đứa. Quyền Cảnh Ân nghe vậy sững sờ, phản ứng lại thì mặt lộ vẻ vui mừng, giọng khó giấu kích động. Thật không? Còn nghiêm túc chứ? Dĩ nhiên rồi, bố Quyền mỉm cười. Bưng bữa sáng đã làm xong lên bàn. Được, qua ăn đi, bố lên gọi vợ bố. Quyền Cảnh Ân gói bánh mì nướng phô mai, trái cây và trứng luộc cắt sẵn vào hộp, ngồi ở bàn ăn nhét vội 2 miếng, rồi trộm một cốc cháo bí đỏ hạt kê của bố Quyền, đóng gói rồi chạy ra ngoài. Chẳng quan tâm bố mẹ, chỉ sợ đưa muộn, Diên Diên sẽ đói. Dì ở phía sau bất đắc dĩ gọi, cậu chủ nhỏ, nhà có túi giữ nhiệt. Lục Diên đặt cặp vào lớp, rồi đến văn phòng hiệu trưởng. Lục Thiên Thu, nhà cậu à? Lục Diên mím môi. Chuyển lớp, cần điều kiện gì? Chuyển lớp, Lục Thiên Thu nhíu mày. Cậu chẳng phải luôn muốn thi vào ngành lịch sử nghệ thuật của Đại học Kinh Hoa sao? Với lại, bạn trai nhỏ của cậu, cậu nỡ xa cậu ta. Chú cứ nói cần điều kiện gì đi, dù là từ văn sang lý hay lý sang văn, phải nộp đơn xin trước, rồi làm bài kiểm tra đánh giá và bài kiểm tra tư duy logic phiên bản khoa học, sau đó dựa vào hai thứ này để phân lớp. Lục Thiên Thu rút một xấp đơn xin, đưa cho Lục Diên. Giờ điền luôn, không, vài ngày nữa điền. Lục Diên không nhận, lúc này điện thoại rung một cái, là tin nhắn từ Quyền Cảnh Ân. Lover in Cầu Điêu, Diên Diên, tôi đến trường rồi, cậu ở đâu? Thấy nickname mới của Quyền Cảnh Ân, Lục Diên không khỏi thấy ngọt ngào, trả lời vị trí hiện tại, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Thu. Cảnh Ân làm bữa sáng cho tôi, lát nữa mang đến đây. Vậy chú còn ở lại đây không? Tôi đi, đi được chưa? Khi Quyền Cảnh Ân đến, chỉ thấy bóng lưng giận dữ xa dần của Lục Thiên Thu, nhưng anh chỉ lướt mắt qua, đẩy cửa vào văn phòng hiệu trưởng, rồi ôm chầm lấy Lục Diên. Tập luyện vất vả lắm đúng không? Khuya mới ngủ, anh kéo Lục Diên ngồi xuống sofa, mở hộp thức ăn. Phải kiếm tiền nuôi vợ, không mệt, mau nếm thử xem có ngon không? Lục Diên cắn một miếng bánh mì, hương bơ và phô mai đậm đà tan ra trong miệng, không thêm đường, thể hiện sự tinh tế của bạn trai. Cậu hài lòng cong mắt, ngon lắm, Quyền Cảnh Ân cũng cười vui vẻ. Cuối cùng, đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm nhẹ của bánh mì, Lục Diên đột nhiên nhớ đến chuyện vừa nói với Lục Thiên Thu, lòng hơi lo lắng, nhưng vẫn mở lời. Cảnh Ân, tôi muốn nói với anh một chuyện. Quyền Cảnh Ân nhận ra sự bất an của cậu, vô thức nắm tay cậu, muốn qua hành động này tiếp thêm can đảm. Cậu nói đi, tôi muốn chuyển sang lớp khoa học. Khoa học, ừ. Sau này muốn thi vào Học viện Y khoa Kinh Hoa. Học y Vĩnh Đồng, Quyền Cảnh Ân chỉ nói nửa câu, gần như lập tức hiểu ý định phía sau của Lục Diên. Dù trước đây anh mơ màng, nhưng Lục Diên chưa từng có ý định chuyển lớp, cuối cùng cũng học ngành lịch sử nghệ thuật mà cậu luôn mơ ước. Nhưng trong giấc mơ tối qua, Diên Diên muốn tự tay báo thù, lại sợ liên lụy anh nên đề nghị ly hôn. Giờ anh vì liều thuốc đó mà phân hóa sai. Có thể là trường hợp duy nhất từ cổ chí kim, dù họ trả bao nhiêu tiền, số người sẵn sàng dành cả đời nghiên cứu để chữa trị cho anh gần như bằng không. Thay vì treo thưởng cao cho người có ý định, chi bằng tự họ có người làm việc này. Nghĩ đến đây, Quyền Cảnh Ân lập tức đỏ mắt, ôm chặt Lục Diên vào lòng. Trước đây anh thật tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã bỏ qua một Diên Diên tốt như thế. Cảnh Ân, xin lỗi, tôi không. Lục Diên cảm nhận được tâm trạng anh, vội giải thích, nhưng nhận lại là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng từ Quyền Cảnh Ân. Mắt Lục Diên cũng lập tức ướt, giây tiếp theo, giọng Quyền Cảnh Ân hơi nghèn nghẹt vang bên tai cậu. Vậy tôi chuyển lớp cùng cậu, không được phản đối, chuyện này tôi quyết. Lục Diên vừa khóc vừa cười, sau đó, hai người vừa ăn sáng vừa xem đơn xin chuyển lớp. Khi Quyền Cảnh Ân nói chuyện này với bố mẹ, cũng nhận được một tin nhắn báo nhận tiền. Mắt ánh sáng lấp lánh, lén lút đưa màn hình điện thoại ra. Nhìn này, lương đến rồi. Chương trình tập kỹ quay dịp nghỉ lễ nhỏ lần trước à? Ừ, sau đó, Quyền Cảnh Ân nói ra ý định lập tài khoản chung cho cặp đôi. Dù gọi là tài khoản chung, nhưng trong lời nói không hề lộ ra ý muốn Lục Diên phải bỏ tiền vào. Cuối cùng, chính Lục Diên muốn cùng anh góp sức cho tương lai của cả hai, bỏ phần lớn tiền của mình vào đó. Cuộc trò chuyện dường như không có điểm dừng. Cho đến khi có người gõ cửa, hai người mới giật mình nhìn ra. Chỉ thấy Lục Thiên Thu mặt không cảm xúc, hai cậu chủ, trốn đọc sáng thì thôi, nhưng tiết đầu là của thầy Vu, thầy ấy chẳng còn dạy được mấy tiết, tôn trọng chút đi. Quyền Cảnh Ân đặt đơn xin chuyển lớp của cả hai lên bàn, nắm tay Lục Diên định về lớp học, nhưng bị Lục Thiên Thu gọi lại. Tối nay nếu không tập luyện thì cùng làm bài kiểm tra đánh giá và bài kiểm tra luôn. Được. Còn 5 phút nữa vào học, khi đi ngang lớp 2, đột nhiên nghe giọng Giản Nguyên Địch. Ghét cậu thì cần lý do sao? Hà chữ, cậu hiểu lầm tôi rồi. Giản Nguyên Địch, sao? Nhiều người thích cậu chưa đủ, nhất định tôi cũng phải thích cậu. Hay là, cậu muốn moi thông tin có lợi từ tôi? Quyền Cảnh Ân, mắng ác thật, Lục Diên như cảm nhận được gì đó, khẽ ngẩng mắt nhìn bóng lưng hơi lúng túng của Hà chữ. Cách chương.